Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân hắn mấy ngày trước mới rầm rộ hội ngộ cùng hắn ở Lạc La ngắn đã gặp được muội muội thất lạc nhiều năm, cũng thấy mẫu thân nở nụ cười rạng rỡ. Tình thân mà hắn khát khao bao năm, tất cả đều trở lại. Vui mừng biết bao, hắn đã vui mừng biết bao, nhưng mẫu thân quay đầu lại đã cho hắn một gậy. Hóa ra là có mưu đồ từ trước, mẫu thân đang ép hắn. Mưu phản, Bắc cung tướng quân, đều là người một nhà mà, muội muội ruột của ngươi, là nghĩa tỷ của chúng ta. Tang Ninh nói, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hoắc gia mưu phản, còn muốn kéo hắn xuống nước. Mơ đi, hơn nữa, muội muội ngươi năm đó bị mẫu thân của Tam Hoàng tử hại, khiến cả nhà các ngươi không được đoàn tụ. Ta thực sự không hiểu, vì sao ngươi lại muốn giúp kẻ thù lên ngôi. Tang Ninh tiếp tục nói, ngươi hiểu cái gì? Bắc Cung Giao gầm nhẹ, Bắc Cung gia đã phò tá Tam Hoàng tử nhiều năm, vì hắn mà không biết đã loại trừ bao nhiêu chính địch, kết bao nhiêu thù hận. Đến bây giờ là muốn rút lui là có thể rút lui sao? Các vị trưởng lão trong gia tộc Bắc Cung sẽ không đồng ý, cũng sẽ không vì một đứa nữ nhi thất lạc nhiều năm mà từ bỏ đại nghiệp. Phụ thân là gia chủ, phải nghĩ đến đại cục, không thể chỉ lo cho tiểu gia. Mẫu thân, sao lại không thể nghĩ cho hắn và phụ thân? Trong mắt Bắc Cung Giao lộ ra vẻ thống khổ, Tinh Hồi đã đến gần, hành lễ với Bắc Cung Giao. Đại công tử, Tinh Hồi cô, trong mắt nương, thực sự có ta là đứa con này sao? Đại công tử, chủ tử tự nhiên là mong ngài tốt. Mong ta tốt, ha ha, Bắc Cung Giao không còn là đứa trẻ nữa. Tình mẫu tử hắn khao khát lúc nhỏ giờ đã không cần nữa. Thực sự nghĩ dựa vào tình mẫu tử mà khống chế được hắn sao? Nàng có thể tuyên dương ta và nàng tình mẫu tử thâm sâu, ta tự nhiên cũng có thể tuyên bố với thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với nàng. Tự nhiên có thể, Tinh Hồi mặt không cảm xúc, chủ tử tôn trọng lựa chọn của ngài, ngươi còn nói nàng coi ta là nhi tử, nàng căn bản không quan tâm, trong lòng nàng chỉ có đứa nữ nhi bảo bối kia. Bắc Cung Giao đột nhiên nổi điên, hai mắt đỏ ngầu gầm lên với Tinh Hồi, Hoắc Trường An và Tang Ninh lặng lẽ lùi lại, tránh bị vạ lây. Nàng vì nữ nhi mà bỏ chồng bỏ con, bây giờ lại vì nữ nhi mà đẩy cha con ta vào chỗ chết. Nàng không xứng làm mẹ ta. Tinh Hồi nhíu mày, cho dù nàng ấy vì muội muội mà oán hận phụ thân, vậy ta lại làm sai điều gì? Bao nhiêu năm nay, nàng ấy có về thăm ta một lần nào không? Ta đi tìm nàng ấy có gặp ta một lần nào không? Bây giờ rốt cuộc cũng tìm được muội muội, nàng ấy rầm rộ gọi ta đến gặp mặt. Nhưng hóa ra lại là một màn tính toán. Ta rốt cuộc có phải là nhi tử ruột của nàng ấy không? Nếu hắn không trải qua những năm tháng tình mẫu tử thâm sâu đó, bây giờ hắn sẽ không đau khổ đến vậy. Hắn thực sự đã khao khát rất lâu rồi cái gọi là đoàn tụ gia đình. Thậm chí nhiều năm như vậy hắn cũng từng oán hận đứa muội muội đã cướp đi tình mẫu tử của hắn. Nhưng khi đoàn tụ, hắn một chút oán hờn cũng không dám có nữa. Chỉ muốn nương và muội muội từ nay về sau không còn trắc trở, quãng đời còn lại đều là niềm vui. Thôi vậy, ta cứ xem như nàng ấy đã chết vào năm ta 10 tuổi. Bắc Cung Giao tan nát cõi lòng, cũng lười quản chuyện trước mắt. Hoắc Trường An, ngươi quá ngây thơ rồi, đợi khi đại quân triều đình kéo đến, không ai cứu được ngươi đâu. Lời cần nói đã nói hết, cáo từ. Đại công tử, khoan đã. Tinh Hồi gọi hắn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử không cho phép nói, nhưng hôm nay Tinh Hồi sẽ trái lệnh người một lần. Người chỉ biết phụ tử các ngươi khổ, nhưng chủ tử còn khổ hơn các ngươi. Đó là do nàng ta tự tìm lấy, đúng, tự tìm lấy. Ai bảo nàng ấy là một người mẹ chứ? Tinh Hồi hôm nay nhất định phải nói ra những nỗi khổ mà chủ tử đã chịu đựng bấy nhiêu năm. Cái nỗi cô đơn trống vắng của hai cha con bọn họ thì tính là gì chứ? Kể từ khi tiểu thư bị mất tích, chủ tử mất ngủ cả đêm, gặp ác mộng, tóc rụng từng nắm lớn, sau đó tinh thần liền có vấn đề. Người nghĩ nàng ấy không muốn gặp ngươi sao? Nàng ấy không thể gặp được nữa. Nàng ấy đã thành một bà điên rồi. Tinh Hồi đỏ mắt, gào lên dữ dội. Một người mỹ nhân từng được người người ca tụng lại trở thành một bà điên. Quả là điều tàn nhẫn biết bao. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng gian nan nhất của chủ tớ bọn họ. Phụ thân ngươi bận rộn đối phó với chuyện trong gia tộc, hận chủ tử vì sao không về nhà, nàng ấy có thể về sao? Ngươi không biết những lão già đó vẫn luôn coi thường xuất thân giang hồ của mẫu thân ngươi sao? Nàng ấy điên loạn trở về chẳng phải sẽ bị những lão già đó âm thầm xử lý sao? Nuôi dưỡng 2 năm, bệnh của chủ tử dần tốt hơn, sinh thần 13 tuổi của ngươi, nàng ấy dẫn chúng ta về thăm, trên đường đúng lúc gặp được tam trưởng lão đang ra ngoài làm việc. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ bắt chúng ta, muốn gi-ế-c chúng ta. Đại công tử trước đây chẳng phải từng hỏi Tinh Miên và Tinh Túc hai vị cô đi đâu rồi sao? Các nàng ấy không phải c-h-ế-t vì chống cự Sơn Phỉ, mà là dốc hết sức lực cầm chân tam trưởng lão, để chúng ta trốn thoát mà bị giết. Tình Hồi vốn là người lạnh lùng như vậy, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn giận run người, lệ rơi không ngừng. Bắc Cung Giao nghe đến ngây người, trong mắt Tang Ninh cũng rưng rưng nước. Biết Tân Nguyệt Dung những năm nay vất vả tìm con, nhưng không ngờ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoắc Trường An nhìn về phía nàng, tay không kìm được đưa ra, muốn nắm lấy tay nàng an ủi. Tang Ninh đưa tay lau nước mắt, thế là, bàn tay đưa đến nửa chừng kia, lại co rút lại. Chúng ta khó khăn lắm mới bảo vệ chủ tử chạy thoát, nghĩ muốn chạy đến phủ thành chủ cầu cứu. Người đoán chúng ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy phụ thân người đốt hết những thứ tiểu thư chơi lúc nhỏ, quần áo, vừa uống rượu, vừa cầm đê, a, o loạn chém, hắn mắng chủ tử vô tình, mắng nàng ta c, h, ế, t quách bên ngoài đi, đừng để hắn phải chịu thêm giày vò, mắng thả chưa từng quen biết chủ tử. Người chưa từng thấy chủ tử lúc đó, dáng vẻ tâm như cho tàn. Tinh Hồi dùng tay áo mạnh mẽ lau nước mắt, hận giọng nói, đó vẫn chưa phải là tất cả. Sau đó, tam trưởng lão lại lấy Tân Nguyệt Sơn Trang ra uy hát, p, chủ tử thề không bao giờ quay về Lộc Đài, và viết thư hòa ly, thêm nữa là nhị trưởng lão kịp thời đến khuyên can, hắn mới buông tha chúng ta. Sau này, chủ tử ngoài việc tìm tiểu thư, chính là luyện công phu, rồi âm thầm phát triển Tân Nguyệt Sơn Trang, tam trưởng lão cuối cùng cũng c, h, ế, t trong tay chúng ta. Lúc đó, chủ tử cũng mới biết. Những việc tam trưởng lão làm, phụ thân ngươi không hề hay biết. Nhưng chủ tử cũng mệt mỏi rồi, không còn muốn dính dáng gì đến Bắc Cung gia cao quý đó nữa. Nàng ấy vì sao không chịu gặp ngươi? Đương nhiên là cảm thấy có lỗi với ngươi, càng không muốn cản trở tiền đồ của ngươi. Thật khổ, một người phụ nữ lấy nhầm chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đời cứ thế trôi qua trong giày vò. Là như vậy sao? Hóa ra là như vậy. Nhưng nàng ấy, vì sao bây giờ lại ép ta? Bắc Cung Giao lẩm bẩm, không phải ép ngươi, đúng như đại công tử đã nói, ngươi có quyền lựa chọn. Dù sao Tân Nguyệt Sơn Trang của ta, thề c, h, ế, t đối địch với phe tam hoàng tử, không c, h, ế, t không ngừng. Kẻ gian ác vô tình như vậy, không xứng làm vua. Nói đi nói lại, vẫn là vì muội muội, không tiếc mẫu tử trở mặt. Đầu óc Bắc Cung Giao hỗn loạn, không kìm được chất vấn. Các ngươi lại biết, Hoắc gia nhất định là minh chủ sao? Bọn họ chẳng phải đã mưu đồ từ lâu sao? Hoắc Trường An, nếu các ngươi không có tư tâm, vì sao không phò tá người hoàng tộc khác? Cứ nhất định phải tự mình làm chủ, ngươi khởi binh, rốt cuộc vì cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ nhất. Tang Ninh, đầu óc có bệnh, cái thói nô tài, nàng còn chưa mắng. Hoắc Trường An đã trầm giọng mạnh mẽ nói. Người có biết, Dương Quan quận thủ không đành lòng thấy bách tính bị che mắt, trước khi C, H, E, T đã chỉ dẫn bọn họ chạy trốn đến Hoàng Hóa. Nhưng bọn họ đến Hoàng Hóa lại bị xua đuổi, bị B, A, N giết. Một quốc gia không bảo vệ con dân của mình, một quốc gia cắt đất cầu hòa, chẳng phải nên bị lật đổ sao? Người hỏi ta khởi binh, là vì cái gì? Ta đương nhiên rõ mình vì cái gì. Ta có thể vô ý linh tâm mà nói với ngươi, ta vì Hoắc gia chịu oan khuất. Vì ngàn vạn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi biên giới. Vì bách tính không còn phải phiêu bạt khắp nơi, có nhà để về, có đất để cày, có áo để mặc. Vì thiên hạ thương sinh, cách chương.